Cậu là idol, tớ nói yêu cậu, cậu có tin không? Chương 1 Cuôn Hô Xì, hẹn hò với tớ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DK, vốt cả comment ủng hộ nhé nhé nhé. Oppa có nghe tới việc fan mặc váy cưới tới tỏ tình idol chưa? À, quả thực là đã có nghe qua. Vừa ký vào tấm postcard tôi vừa ngẩng nhìn cô bé ngồi đối diện, nheo mắt cười rồi gật đầu. Đáng lẽ trước hình ảnh mà tôi còn tự thấy đáng yêu lạc lối ấy thì cô nhóc phải xoắn xít cả lên, vậy mà vẫn tỉnh bơ lại còn cười thâm thúy hết sức. Nếu Oppa được ở trong hoàn cảnh đó, Oppa sẽ đồng ý chứ? Giờ thì tôi phá lên cười. Nếu mà thế chuyện tình idol với fan sẽ nhiều lắm nhóc con à, ha ha. Cứ tưởng điệu cười quá đà của tôi sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý, bản thân cũng đã theo thói quen định trưng ra bộ mặt nai tơ vô số tội để đánh lạc hướng, ai ngờ không khí lúc này đột nhiên xôm đến lạ át sạch sẽ tâm tư nhỏ nhen đáng xấu hổ của tôi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn theo vị trí gây được sự chú ý nhất lúc này, đồng thời cũng tiêu hóa được lời mọi người đang bàn tán, thật tình mà nói tôi cũng không tránh khỏi bị sốc nhẹ à, cũng chẳng nhẹ lắm đâu. Cô dâu của ai đây? Quẩy Oppa, Oppa thấy em ghê hông, vừa mới nhắc mà có luôn kìa, chắc mầm tới tỏ tình với Oppa. Ôi, cô dâu của Oppa đó, he he he. Trang điểm kỳ lạ quá vậy nè. Bla bla bla, vì tôi là nam chính. Chấm chấm, cái này tôi biết rõ mà ít nhiều tôi cũng phải là nam chính trong cuộc đời tôi chớ. Chấm chấm chấm, cho nên là hiện tại đầu tôi rỗng tuếch, chỉ một ý niệm duy nhất còn tồn tại, fan của Cuôn Hô Xì này chắc ôi ha ha. Chê ông Honey Oppa, hẹn hò với em nhé. Rõ ràng, tôi nghe rõ ràng tiếng con bò nào đó đang cười bên tai tôi. TT, em cứ tưởng Ioni ấy phải tỏ tình với Oppa chớ, vậy nó mới đúng kịch bản mừ, hừ. Nhóc tên gì vậy, không phải fan của anh có đúng không? Đừng có làm anh mất mặt nữa. Không được, mình là Hô Xì đáng yêu, phải thật đáng yêu. Vượt lên tất cả tôi cố gắng ném hết tủi nhục ra sau đầu, quay sang nhìn phản ứng của Han Hyung, chắc hẳn đang tự hào ghê dữ lắm. Tự hào ghê ha, người hỏi câu này lại không phải là tôi, mà là tôi phải trả lời nó. Vì trước mặt tôi lúc này là hai tấm vé concert của tiền bối Shiny Idol tôi tôn trọng và ngưỡng mộ nhất. Han Hyung ghé tai lại gần tôi, vẻ mặt bất mãn vô cùng. Kịch bản sẵn rồi đúng không? Cố tình làm anh mày mất mặt. Mất mặt, nãy giờ tôi chỉ nghĩ nó sinh ra là để dành cho tôi ấy. 10S, trọn vẹn 10S, không hiểu cái vẹo gì đáng diễn ra. Cho tới khi tôi ngẩng lên và nhìn rõ hơn gương mặt của cô dâu, đối diện quả nhiên rất lạ, dáng cao lại mặc váy cưới ngắn, mà váy cưới màu trắng lại trang điểm đậm và rất sắc, tính tương phản cực kỳ cao. Chẳng biết phải gọi cái ấn tượng đầu tiên này với cô gái lạ hết sức lạ này bằng từ ngữ gì cho phù hợp nữa. Tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giơ ra hai tấm vé, nghiêng đầu mỉm cười. Nói thế nào thì tôi vẫn thấy trong hoàn cảnh này tuyệt nhiên phải có hình tượng một chút, à rồi, nhiều chút. Cuôn Hô Xì, hẹn hò với tớ đi. Tôi cứ nghĩ mình phải là người nói trước chứ. Tôi, nè bạn kia chưa đi fan site bao giờ hả, theo thứ tự đi chứ. Sợ thật mấy anh quản lý với bảo vệ thấy người ta mặc váy cưới là bỏ qua luôn ha. Bla bla bla, part 2, làm ơn cho nam chính này nói một câu đi có được không? T.T.D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K, tớ không phải fan của 17, cũng chỉ quý Hô Xì hoi chứ không theo dõi bạn ý nhiều nên không hiểu rõ về thế giới của bạn ý, viết theo tưởng tượng là chính, các bạn fan vào đọc đừng gạch đá nha, cần lắm những CMT giúp đỡ kiểu như những thông tin cơ bản về sở thích thói quen của ho, trong nhóm thân thiết ai nhất hay những gì đại loại thế để tớ hoàn thiện hơn, chuyện đang trong quá trình viết nên những giúp đỡ của các bạn có thể giúp tớ bổ sung sửa đổi bất cứ lúc nào nhé, cách chương.